tiếp xuyên, chương 16, góc truyện audio.com. Chương 16 thùng thùng đông thời tiết khô hanh, cẩn thận vật dễ cháy. Thùng thùng đông, nửa đêm, hai đạo bóng đen từ trong ngõ nhỏ yên tĩnh nhảy ra, sau khi xuyên qua mấy con hẻm, bóng đen nhảy lên mái hiên của một khách trong chớp mắt biến mất tung tích. Thời tiết khô hanh, gõ mõ cầm canh xách đèn. Gờ đi ngang qua nơi này, dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn nến chiếu ra, có thể nhìn thấy chiêu bài của khách Thiên Thủy khách. Trong thư phòng cùng phòng ngủ của Úy Thiên mấy năm gần đây luôn luôn có một dĩa quýt, nhưng đi theo Úy Thiên nhiều năm, Lý Giang lại luôn hồ đồ, bởi vì hắn chưa bao giờ gặp Úy Thiên ăn quýt. Bất quá Lý Giang hiện tại cũng hiểu được vài phần, từ khi hắn quen biết Lưu Thiên Tứ. Lưu Thiên Tứ thích ăn quýt, khi lột vỏ quýt luôn để lại trong tiểu hà bao trước ngực chờ ăn xong hết mới vứt bỏ, cho nên trên người Lưu Thiên Tứ luôn luôn có hương quýt rất nồng. Mà hiện tại không chỉ có Lưu Thiên Tứ, mà ngay cả trên người Úy Thiên cũng có thể ngửi được mùi hương quýt thoang thoảng. Lúc Lý Giang nhìn thấy lâu chủ nhà mình cùng Lưu Thiên Tứ đang từ trong phòng ngủ đi ra, Lý Giang liền đặc biệt cao hứng, tuy rằng Trương má má gặp một lần sắc mặt liền trầm một lần. Lâu chủ, Lâm Nam phủ chủ đến đây, đang ở chính đường, còn có Lâm Nam tiểu thư. Lý Giang tiến lên nhỏ giọng nói, Úy Thiên vuốt cằm tỏ vẻ đã biết, Lý Giang thấy Lưu Thiên Tứ vẫn có chút mơ hồ thức thời lui ra. Dụ đầu, ngủ tiếp trong chốc lát, lại đem Lưu Thiên Tứ quay về ốc. Úy Thiên giúp Lưu Thiên Tứ cởi hài cùng ngoại sam rồi đỡ hắn nằm quay về trên giường. Thiên Thiên, đi, Lưu Thiên Tứ nhu dụi mắt. Ngày hôm qua sau khi đem Úy Thiên đổi thành của chính mình, hắn cả đêm đều tràn ngập trong trạng thái hưng phấn, cho nên mới ngủ không đủ giấc. Nhưng Lưu Thiên Tứ còn muốn chạy, cho nên sáng sớm Úy Thiên vừa tỉnh lại, hắn cũng liền tỉnh theo. Dụ đầu, chờ sau khi ngươi tỉnh ngủ chúng ta sẽ bước đi. Nắn nắn bàn tay mềm mại của Lưu Thiên Tứ, Úy Thiên thấp giọng, Lưu Thiên Tứ nắm lấy tay hắn chống đỡ hết nổi nhắm mắt ngủ. Chờ Lưu Thiên Tứ hô hấp vững vàng, Úy Thiên cẩn thận đặt Lưu Thiên Tứ xuống giường, mùi hương của quýt thơm lừng xông vào mũi hắn. Cả đêm qua hắn cũng không sao ngủ được, bởi vì ngày hôm qua Lưu Thiên Tứ biểu hiện ra đối với hắn để ý, hắn so với bảo bối của Lưu Thiên Tứ là trọng yếu hơn. Thiên Thiên, Lưu Thiên Tứ nằm mơ thấy đang cùng Úy Thiên làm chuyện gì đó, nước dãi trong suốt chảy ra khóe miệng cho thấy hắn đang rất vui sướng. Dụ đầu, lại để sát vào một ít. Úy Thiên nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi mà liếm đi nước dãi của Lưu Thiên Tứ, khóe miệng cảm thấy có chút vị ngọt. Ngay sau đó, Úy Thiên lập tức rời đi, làm cho đôi môi anh đào của Lưu Thiên Tứ hô hấp có chút hỗn loạn. Úy Thiên nhớ lại ngày đó Lưu Thiên Tứ ngậm lấy ngón trỏ của hắn, thân thể hắn xuất hiện phản ứng. Hiện giờ, Lưu Thiên Tứ không hề ngậm lấy ngón tay của mình nữa, mà thích ngậm tay hắn mới ngủ được. Phản ứng của Úy Thiên lại càng ngày càng rõ ràng. Tay Lưu Thiên Tứ rất đỗi mềm mại, Úy Thiên nhớ rõ lúc nhỏ hắn béo đô đô, mờ u bàn tay, khớp xương chỗ nào cũng đều là một khối thịt trắng trẻo, lớn lên mặc dù hắn không có tròn tròn giống trước đây, nhưng vẫn là mềm nộn nộn, làm cho Úy Thiên luôn muốn cắn một ngụm. Lặng lẽ rút tay ra, Úy Thiên lại nhìn Lưu Thiên Tứ một lát, đứng dậy ly khai phòng ngủ. Lâm Nam phủ chủ, Lâm Nam tiểu thư, tiến vào chính sảnh, Úy Thiên hướng về phía hai người hành lễ. Góc truyện audio.com. Lâm Nam Uyển Nhi đối Úy Thiên nhợt nhạt cười, nhìn về phía phụ thân. Lâm Nam thượng cùng Úy Thiên gật đầu đáp lễ, nói. Úy lâu chủ, sáng sớm đã đến quấy giày, lão phu thật sự băn khoăn. Nhưng lão phu nghe nói hôm nay ngươi phải đi, muốn cùng ngươi một mình tâm sự, không biết Úy lâu chủ có nể mặt lão phu không? Úy Thiên chỉ tay về phía hậu viện, bình tĩnh nói. Lâm Nam phủ chủ nói quá lời thỉnh, hà hà thỉnh, Lâm Nam thượng đứng dậy đi theo Úy Thiên. Lâm Nam Uyển Nhi uống xong một chén trà, hỏi Lý Giang. Xin hỏi Ly muội muội đã tỉnh ngủ chưa? Ta có một chút lễ mọn muốn tặng Ly muội muội. Lý Giang mặt mang xin lỗi nói. Lâm Nam tiểu thư, Ly tiểu thư ngày nào mặt trời lên cao mới có thể dậy, hiện nay e rằng còn đang ngủ. Lâm Nam Uyển Nhi gật đầu, cười cười. Đó là ta đường đột, cha ta cùng Úy lâu chủ có việc thương lượng, ta đến trong viện dạo chơi một chút được không? Một mình ngồi ở nơi đây cũng không thú vị. Đương nhiên có thể, Lâm Nam tiểu thư không cần đa lễ. Ta cũng là tùy ý đi một chút, Lý tổng quản không cần bồi, chờ phụ thân bọn họ đàm hoàn, ta sẽ quay lại. Lâm Nam Uyển Nhi đi ra đại sảnh, thấy Lý Giang theo nàng, mỉm cười nói, từ chối Lý Giang cùng theo. Lý Giang chỉ hướng ra hoa viên, Lâm Nam Uyển Nhi nhẹ giọng cảm ơn, thản nhiên tự mình tiêu sái đi đến đó. Lý Giang nhăn lại mi tâm tư lại hướng về phía lâu chủ bên kia. Úy Thiên rời đi không lâu, Lưu Thiên Tứ liền tỉnh ngơ ngác ngồi ở trên giường một lát, Lưu Thiên Tứ ngây ngô cười. Thiên Thiên, dụ đầu, xoay người, trên giường không có Úy Thiên, Lưu Thiên Tứ đô khởi miệng. Trương má má bồi ở một bên, thấy Lưu Thiên Tứ tỉnh, vội vàng chạy đến hầu hạ hắn rời giường. Tiểu chủ tử, sao không ngủ? Lưu Thiên Tứ trên mặt vẫn còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ. Đi, Lưu Thiên Tứ trong lòng cứ thấy lâng lâng, ngủ không trầm, rồi mới nhìn bốn phía. Thiên Thiên, Trương má má cầm lấy bàn tay đang không ngừng sát mặt của Lưu Thiên Tứ, rồi mới nói. Tiểu chủ tử, có khách đến, Thiên Thiên đi ra ngoài. Trương má má gần nhất càng ngày càng lo lắng, tiểu chủ tử đối Úy Thiên biểu hiện sự để ý vượt ngoài dự kiến của nàng, mà Úy Thiên đối tiểu chủ tử cũng rất thích làm cho nàng không biết đến tột cùng còn bao hàm tình cảm gì hay không. Nàng chỉ hy vọng là do mình nghĩ nhiều, tiểu chủ tử gần gũi Úy Thiên là vì xem hắn như ca ca, mà Úy Thiên. Nàng có nên làm cho tiểu chủ tử rời xa Úy Thiên hay không? Tiểu chủ tử, đói bụng không? Mama đã nấu cho ngươi chè táo đỏ hạt sen, mama đi lấy cho ngươi. Giúp Lưu Thiên Tứ ăn mặc chỉnh tề, Trương má má phái người xem trọng Lưu Thiên Tứ, rồi mới đi lấy chè cho Lưu Thiên Tứ. Lưu Thiên Tứ mang tiểu hầu bao mà Úy Thiên một lần nữa mua cho hắn vào cổ, rồi cầm túi đồ ăn vặt ra khỏi phòng. Tiết trời đã vào thu, ngoại trừ buổi tối có chút cảm giác lành lạnh, ban ngày vẫn thập phần ấm áp. Lưu Thiên Tứ không ngủ hảo, bất quá trên mặt vẫn là đỏ bừng, ngoài phòng dương quang ấm áp làm cho hắn cảm giác thoải mái. Lưu Thiên Tứ không thích trời mưa, Hoàng Gia Gia chính là đã ra đi vào một ngày mưa, nhưng mà lớn lên Lưu Thiên Tứ đã nhớ không được hắn vì sao không thích Vũ. Nhìn thái vị trí dương, Lưu Thiên Tứ gật gù hai cái, biết Ly Nhi còn không có rời giường, lại nhớ đến Thiên Thiên đang có khách. Lưu Thiên Tứ ăn một viên mứt táo, cước bộ không mục đích bước đi. Tiểu chủ tử, sao lại đi ra, góc chuyện audio.com. Màng chén chè trở về, Trương má má gặp Lưu Thiên Tứ đang ở tiểu đình, đem chè cùng bánh bao đặt xuống trên bàn đá. Ấm, Lưu Thiên Tứ chỉ thái dương, vỗ chính mình. Trương má má hiểu được tiểu chủ tử đây là đi ra phơi nắng. Trương má má uy Lưu Thiên Tứ ăn chè, Lưu Thiên Tứ liền cầm lấy cái thìa. Chính mình, Lưu Thiên Tứ không biết dùng đũa, cho dù là chính mình ăn cơm, cũng phải có người đem đồ ăn gấp vào trong bát của hắn hoặc là trực tiếp uy đến miệng hắn. 16 tuổi, Lưu Thiên Tứ tâm trí hoàn toàn chỉ là của một đứa nhỏ, hơn nữa rất nhiều sự hắn vĩnh viễn cũng không hiểu, cũng vĩnh viễn học không được, đại khái như việc dùng đũa, rồi viết chữ, vẽ tranh. Hắn cũng vô pháp nói chuyện thông thuận, trước đây vài vị phụ thân cùng huynh trưởng trong nhà đều nghĩ hắn sẽ không nói, cũng may ông trời còn thương, làm cho Lưu Thiên Tứ vào năm 8 tuổi cuối cùng mở miệng nói câu đầu tiên, phụ thân. Tiểu Tứ Nhi, Lưu Thiên Tứ ngẩng đầu, nhìn tì tì đột nhiên xuất hiện. Trương má má cũng nhận ra Lâm Nam Uyển Nhi khi nàng đi đến gần. Cắn hạt sen trong chén chè, quai hàm Lưu Thiên Tứ phình ra, đôi mắt tròn tròn như muốn hỏi, vị tì tì này sao lại ở chỗ này? Lâm Nam tiểu thư, Trương má má mở miệng, nhưng chưa đứng dậy, chỉ lên tiếng chào hỏi cho phải phép. Trương má má không thích Lâm Nam Uyển Nhi tựa như Lưu Thiên Tứ không thích uống dược không thể thích. Tiểu Tứ Nhi mới vừa thức dậy. Không ngại Trương má má đối chính mình lãnh đạm, Lâm Nam Uyển Nhi ngồi vào bên cạnh Lưu Thiên Tứ mỉm cười nhìn hắn. Lưu Thiên Tứ gật đầu đáp lại, tiếp tục ăn chè hạt sen cùng táo đỏ. Trương má má ngồi ở tiểu đình, vài tên thị vệ đứng ở ngoài đình. Lâm Nam Uyển Nhi thản nhiên nhìn thoáng qua, ánh mắt chuyển hướng Trương má má đang nhìn mình. Lâm Nam tiểu thư có lời gì muốn nói đúng không? Lão thân chắc chắn chăm chú lắng nghe. Trương má má ám chỉ nói, nàng xem ra Lâm Nam Uyển Nhi là định nói ra suy nghĩ của mình, nhưng vì có mặt tiểu chủ tử ở đây, nên dường như có chút e ngại không muốn nói trước mặt hắn. Lâm Nam Uyển Nhi cũng nhẹ giọng cười, rồi mắt mới lộ ra bi thương. Trương má má, Uyển Nhi lần này tới đây, chính là vì Úy Thiên, nhưng hôm nay lại phát hiện, người mà mình thích 3 năm trong lòng đã có người khác mà người nọ lại chính là một đứa nhỏ. Thật làm cho Uyển Nhi muốn khóc cũng khóc không được. Lâm Nam tiểu thư, những lời này ngài nên đi nói với Úy Thiên, xin đừng quấy rầy tiểu chủ tử dùng cơm. Trương má má thần thái như thường, nhưng trong lời nói lại dẫn theo tức giận. Lưu Thiên Tứ đem một miệng đầy chè nuốt xuống, buông thìa xuống. Tiểu chủ tử, chúng ta quay về ốc ăn. Trương má má đứng dậy, chuẩn bị mang Lưu Thiên Tứ đi. Lâm Nam Uyển Nhi kéo tay Trương má má lại. Lưu Thiên Tứ ánh mắt mở to, nhỏ giọng kêu. Ma ma, cũng giữ tay Trương má má không cho nàng đi, xem ra tỷ tỷ này có chuyện muốn nói với hắn. Trương má má bỏ ra tay của Lâm Nam Uyển Nhi, lại nắm tay Lưu Thiên Tứ định rời đi, nhưng Lưu Thiên Tứ cũng không chịu đi, nhìn Lâm Nam Uyển Nhi. Lâm Nam Uyển Nhi nhu nhu bàn tay bị làm đau, dịu dàng mang theo vài phần thương cảm nói. Trương má má không cần đối Uyển Nhi có địch ý như vậy, Uyển Nhi cùng Úy Thiên hữu duyên vô phận, hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, Uyển Nhi không oán. Nhưng Trương má má tiểu tứ nhi vô luận có thích Úy Thiên nhiều như thế nào, hắn cũng không có thể làm thê tử Úy Thiên, làm lâu chủ phu nhân của Bán Nguyệt lâu. Góc truyện audio.com Tiểu tứ nhi chỉ là một đứa nhỏ, cũng chỉ đem Úy Thiên trở thành ca ca, chờ hắn có người thích hơn ca ca, đảo mắt có thể đã quên Úy Thiên. Vô luận như thế nào, người chịu thống khổ đều là Úy Thiên, tiểu tứ nhi vĩnh viễn chỉ là một đứa nhỏ không biết sầu. Trương má má, ngài đau lòng tiểu chủ tử của ngài, còn ta thì đau lòng Úy Thiên. Thấy Trương má má đã chuẩn bị muốn ra tay, Lâm Nam Uyển Nhi đứng dậy rời đình. Ngày tốt cảnh đẹp, có thiếp bạn quân phần thưởng. Tiêu tư phiền muộn, có thiếp khuynh quân tố. Khoái ý ân cừu, có thiếp tùy quân tư. Đợi cho khi tuổi già trắng bệch cùng thiếp cộng ức ngày xưa tình, như thế làm bạn tiểu dụ đầu này có khả năng không? Ai biết thì giải thích mấy câu này cho mọi người cùng hiểu chứ ta thì hem hiểu lém. Lâm Nam Uyển Nhi đi rồi, nhưng trước khi nàng rời khỏi tầm mắt của Lưu Thiên Tứ cùng Trương má má còn để lại một đoạn như thế. Lưu Thiên Tứ nghe không hiểu, Trương má má lại càng nghe không hiểu. Nhưng Lưu Thiên Tứ cũng nghe hiểu một chút, đó là hắn nghe được hai tiếng. Dụ đầu, nghe ra vài phần chính là nói về hắn. Có thể nói, nếu không có Lưu Thiên Tứ ở đây, Trương má má đã sớm đánh một chưởng giết chết Lâm Nam Uyển Nhi, nhưng Lưu Thiên Tứ dường như đã phát hiện ý niệm trong đầu của nàng, gắt gao nắm chặt tay nàng, làm cho Lâm Nam Uyển Nhi đem lời nói cho hết. Tiểu chủ tử, đừng nghe nữ nhân kia nói bậy. Thấy tiểu chủ tử thần sắc nghiêm túc, Trương má má thu hồi giận dữ, vội vàng nói, trong lòng nghĩ nên làm thế nào trả thù nữ nhân kia. Lưu Thiên Tứ ngửa đầu nhìn Trương má má, nhẹ giọng nói. Ma ma thiên thiên. Trương má má áp chế chua xót trong lòng, cười nói. Hảo, ma ma mang ngươi đi tìm Thiên Thiên, vì sao tiểu chủ tử không thể làm thê từ người khác? Nếu tiểu chủ tử có thể lựa chọn, hắn cũng không muốn chính mình chỉ là một búp bê không trưởng thành. Trương má má nguyên bản lo lắng Úy Thiên đối tiểu chủ tử có mặt khác ý niệm trong đầu, nhưng lúc này, Trương má má lại thay đổi chủ ý, một khi đã như vậy, nàng sẽ không quan tâm việc Úy Thiên thích tiểu chủ tử nữa, nếu nàng ta đã nói là vì Úy Thiên mà đau lòng, thì cứ để cho nàng ta đau chết luôn, chỉ cần tiểu chủ tử cao hứng. Đương nhiên, nàng sẽ bảo vệ tốt tiểu chủ tử, làm cho tiểu chủ tử vui vẻ xuất cung, cũng sẽ vui vẻ mà hồi cung. Khi đi ngang qua một gã thị vệ, Trương má má dùng mật ngữ nói. Đem toàn bộ lời nói của nữ nhân kia một chữ không được bỏ sót nói cho công chúa nghe. Thị vệ lĩnh mệnh, lui về sau vài bước rồi biến mất ở trong hoa viên. Lưu Thiên Tứ trong óc còn đang cân nhắc lời nói vừa rồi của vị tỷ tỷ kia, biểu tình dị thường nghiêm túc. Nếu Lâm Nam Uyển Nhi biết hôm nay nàng nói những lời này tạo thành hậu quả không tưởng, không biết nàng sẽ có ý tưởng gì, là nên khóc hay nên cười. Cách chương.